Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 837, thông qua thông thiên hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh cảm đại vương kích thích tới quá nhanh, tựa như vòi rồng, còn chưa kịp phản ứng liền là từng trận đau nhức. Cái này miệng nó liền cực kỳ không hợp thói thường. Hắn có loại tựa như ảo mộng cảm giác, nhưng trên cổ truyền đến cảm giác đau đớn, rõ ràng nói cho hắn biết hắn thật bị Đường Tăng bóp lấy. Liên quan tới Đường Tăng truyền thuyết có rất nhiều. Có nói hắn là kim thiên tử truyền thế, ăn về sau có thể trường sinh bất lão. Cũng có nói nó là 10 thế thiện nhân truyền thế, ăn về sau có thể trường sinh bất lão. Nói tóm lại, mặc kệ là nguyên nhân gì, dù sao yêu quái đều biết ăn hắn có thể trường sinh bất lão. Cũng biết Đường Tăng liền là cái thường thường không có gì lạ phàm nhân. Nhưng là bây giờ, linh cảm đại vương muốn chửi má nó. Cái này không hợp thói thường tin tức đến cùng là ai truyền tới. Có thể hay không điều tra rõ ràng lại hướng truyền ra ngoài. Người quản cái này miệng nó gọi phàm nhân. Vậy ta tính là gì? Một đầu thường thường không có gì lạ cá vàng sao? Linh cảm đại vương hoài nghi đổ biển. Muốn ăn ta, chấm, Tô Tầm giống như cười mà không phải cười. Nếu không phải hôm qua có đại lão nhắc nhở ta ngươi nếm qua đồng nam đồng nữ, vậy ngươi đêm nay liền sẽ biến thành một đạo bị đồ ăn bưng lên bàn cung cấp bần tăng hưởng dụng. Trưởng lão tha mạng a trưởng lão ta. Ta cũng là đệ tử Phật môn a, linh cảm đại vương nơm nớp lo sợ. Tô Tầm mắt lộ ra trào phúng, Quan Âm cá vàng nha, trưởng lão biết kia, vậy còn không mau thả ta, đây là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương, người một nhà không nhận người một nhà a, hiểu lầm, đều là hiểu lầm a, linh cảm đại vương nhãn tình sáng lên, hắn nhìn thấy hy vọng sống sót, đồ biển còn có thể tiếp tục đi. Quảng cáo, thế nhưng là, nào có như thế nào, Tô Tầm ánh mắt trở nên khinh miệt nắm vuốt cổ của hắn tay, cường độ càng lúc càng lớn. Linh cảm đại vương cảm giác hô hấp khó khăn, trong lòng hoảng sợ không thôi. Không, không muốn, người con cá này sinh ra ta, cũng coi là không tịch mịch, bần tăng cái này đưa ngươi vãng sinh cực lạc. Tô Tầm tiếng nói vừa ra tay phải đột nhiên phát lực. Răng rác, linh cảm đại vương bị bóp chết, cứ như vậy tựa như bị bóp chết một con kiến đồng dạng cho bóp chết. Linh cảm đại vương, chết không nhắm mắt, móa, lão tử hận nhất mắt cá chết. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, đem thi thể của hắn bỏ xuống, mấy đạo kiếm mang hiện lên, xác cá trong nháy mắt là bị cắt chém thành vô số khối vụn rơi vào trong sông. Sau đó chắp tay trước ngực trách trời thương dân, A-di-đà Phật thiện tai thiện tai. Lúc này, Nam Hải Lạc Già Sơn từ Trúc Lâm bên trong, ngay tại bệ lãng hoa Quan Âm Bồ Tát đột nhiên cảm giác tâm huyết dâng trào, tranh thủ thời gian suy tính một phen. Sau đó sắc mặt đại biến, ta kia cá vàng chết rồi, chẳng lẽ đã bị kia con khỉ đánh chết? Nàng chỉ có thể coi là đến linh cảm đại vương đã chết nhưng lại không tính được tới chết tại trong tay ai. Chỉ có thể phỏng đoán là Tôn Ngộ Không, bởi vì thỉnh kinh tổ bốn người bên trong Tôn Ngộ Không thực lực mạnh nhất. Quan Âm Bồ Tát sắc mặt rất khó coi, liên tưởng đến dọc theo con đường này đến phát sinh so tài một chút quái sự toàn bộ đều ngoài ý liệu. Chỉ cảm thấy cái này đi về phía Tây cũng không phải Phật tổ nói như vậy đều ở trong lòng bàn tay, sắc mặt âm tình bất định. Linh cảm đại vương đã chết kia nàng cái này rồi cũng không cần viện thông thiên hà cũng không cần đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trong lòng âm thầm nhớ Tôn Ngộ Không một khoản, rốt cuộc đây chính là nàng nuôi lâu như vậy cá vàng a, lại còn nói đánh chết liền đánh chết. Thông thiên hà bờ Tô Tầm nhưng không liên quan tâm Bồ Tát nghĩ như thế nào, nàng không đến thuận tiện, nếu là tới, mình ngược lại là muốn hóa thân bình xịt thật tốt chọc nàng một phen. Thông thiên hà ngọn nguồn, linh cảm đại vương sau khi chết chúng tiểu yêu đều là run lẩy bẩy, tứ tán chạy trốn. Tô Tầm một đạo kiếm mang chém xuống, sau đó thân ảnh liền biến mất tại chỗ. Sau một lát trên mặt nước hiện lên mấy cỗ thủy yêu thi thể. Những này rác rưởi hắn không cần cũng được. Sư phụ trở về, Trần lão đầu trong nhà trông thấy Tô Tầm trở về, Tôn Ngộ Không sư huynh đệ ba người đều là liền vội vàng tiến lên. Sư phụ, yêu quái kia thế nào? Có phải hay không đã chết? Trần lão đầu cũng là một mặt khẩn trương nhìn xem Tô Tầm. Tô Tầm nói, yêu quái kia là một đầu từ Quan Âm Bồ Tát hồ sen bên trong chạy đến cá vàng, đến hạ giới là yêu giết hại sinh linh, đã bị bần tăng giết, về sau các thôn dân không cần lại tế bái hắn. Đa tạ trưởng lão đại ân, đa tạ trưởng lão đại ân a, Trần lão đầu đối Tô Tầm là vô cùng cảm kích. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, sư phụ, người giết Bồ Tát cá vàng, Bồ Tát sợ là nhớ kỹ bút chướng này, đi về phía Tây về sau chỉ sợ muốn làm khó dễ người a. Tô Tầm thương hại nhìn hắn một cái. Tôn Ngộ Không ý thức được cái gì, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Bồ Tát nhưng không biết sư phụ hắn thực lực cho nên cái thứ nhất sẽ chỉ hoài nghi hắn. Nói cách khác hắn sư phụ cõng nồi. Sư phụ, người cái này coi như không chính cống, làm sao có thể hại đồ nhi. Tôn Ngộ Không gấp, Tô Tầm nói, A-di-đà Phật. Ngộ Không thoải mái tinh thần, đi về phía tây về sau, Bồ Tát không có cơ hội tìm chúng ta gây phiền phức. Quảng cáo, cái này tạo phản chi tâm là người qua đường đều biết. A Trần lão đầu đem yêu tinh đã trừ tin tức nói cho những thôn dân khác, toàn thôn vui vẻ không thôi. Sau đó trực tiếp đem nguyên bản phải dùng đến tế bái linh cảm đại vương đồ ăn điểm đến ăn làm ăn mừng, cũng là đối Tô Tầm sư đồ tin người biểu thị cảm kích. Ban đêm, bốn người ngủ lại Trần lão đầu trong nhà. Ngày thứ hai, sư đồ bốn người đứng dậy đi vào thông thiên hà bên cạnh các thôn dân tranh nhau đưa tiễn. Vốn là trong làng người chèo thuyền nhóm chuẩn bị chèo thuyền đưa bọn hắn đi bờ bên kia. Không nghĩ tới trong sông đột nhiên xuất hiện một con to lớn lão ba ba, đem các thôn dân giật nảy mình. Yêu quái, trong sông còn có yêu quái. Mấy vị trưởng lão còn xin xuất thủ, nhanh chóng ngoại trừ yêu quái này. Chư vị không cần kinh hoàng, ta xem cái này lão ba ba không giống như là cái hại người tinh quái. Tô Tầm biết nguyên tắc liền là gia hỏa này cõng đường tăng sư đồ bốn người qua sông. Nghe thấy lời này, các thôn dân mới an tĩnh lại. Lão ba ba miệng nói tiếng người. Trưởng lão minh giám, ta chưa từng hại người tính mệnh, ta một mực tại cái này thông thiên hà bên trong động phủ thanh tu, sau động phủ bị linh cảm đại vương chiếm đi, đêm qua trưởng lão giết linh cảm đại vương, ta là tới báo ân, ta nguyện ý cõng các trưởng lão đi bờ bên kia. Các thôn dân nhẹ nhàng thở ra, đối yêu tinh bọn hắn cũng không phản cảm, rốt cuộc dựa vào sông lớn ăn cơm, các loại yêu tinh đã thấy nhiều, chỉ cần không sợ người là được. Đã như vậy, bần tăng sư đồ bốn người liền không khách khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tầm lên lão ba ba mai rùa, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới Sa Ngộ Tịnh, Bạch Long Mã cũng tới. Lão ba ba nâng sư đồ bốn người tốc độ cực nhanh nhưng lại bình ổn hướng bờ bên kia bơi đi, cập bờ về sau, liền nói. Trưởng lão, ta nghe được Tây Thiên Phật Tổ không diệt vô sinh, có thể biết chuyện quá khứ vị lai. Ta ở chỗ này tu sửa đi 1.300 năm hơn, mặc dù duyên thọ thân nhẹ, sẽ nói tiếng người, chỉ là khó thoát bản xác. Vạn mong lão sư phụ đến Tây Thiên cùng ta hỏi Phật Tổ một tiếng, nhìn ta bao lâu đến thoát bản xác, nhưng phải một người thân. Đây là cái phục bút đâu, đường tăng bọn hắn đến Tây Thiên quên giúp hắn hỏi, sau đó lấy xong trải qua về đại đường đi ngang qua thông thiên hà thời điểm lại ngồi giọt này tích đánh ba ba, kết quả lão ba ba hỏi việc này, đường tăng bọn hắn nói làm quên, lão ba ba trở mặt đem nó bị lật tung tại sông. Hiện tại Tô Tầm tới, liền không nhiều như vậy phá sự, huống chi hắn thèm cái này lão ba ba xác. Liền nói, người muốn người thân, bần tăng hiện tại liền có thể cho ngươi, chỉ là ngươi cái này xác đến cho bần tăng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.